Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 602, đi trường học trượt một vòng. Bị một đám nam nhân quấy rối. Nghe lấy muội muội lời nói. Sở Phong nhất thời nhíu mày. Người nào sao mà to gan như vậy? Cũng dám quấy rối chính mình muội muội. Đây không phải tìm đánh sao? Sở Phong hỏi, nhà đầu tình huống như thế nào? Quấy rối nam nhân của ngươi? Hơn nữa còn là một đám. Sở Tích Tuyết nhìn đến Sở Phong nghiêm túc, lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Là hắn biết Sở Phong vừa nhắc tới cái này liền sẽ rất để ý. Nàng một chút cái đầu nhỏ, nói ra, đúng thế, ngươi là không biết đám người kia có nhiều đáng ghét. Rõ ràng người ta đều đã cự tuyệt bọn họ nhiều lần, nhưng bọn hắn vẫn là tổng đến quấy rối người ta. Sao con ruồi còn phiền đây? Sở Phong gật gật đầu, đại khái hiểu, lấy muội muội dung mạo cùng dáng người, trong trường học muốn không bị người quấy rối cũng khó khăn. Sở Phong nói ra, nhà đầu kia ngươi ý tứ chính là để cho ta cho ngươi đi trường học làm bia đỡ đạn thật sao? Đúng thế, Sở Tích Tuyết lộ ra lúm đồng tiền nhỏ cười cười, nói ra, ta dự định mang ngươi tới trường học lưu một vòng, dạng này bọn họ thì minh bạch ta có bạn trai nha. Tự nhiên là không biết quấy rối ta. Ta đi, Sở Phong chán lộ ra hai hàng hắc tuyến, còn đi trường học lưu một vòng, đây là lấy ta làm chó sao? Được thôi, Sở Phong gật gật đầu. Thân là ca ca thì nên giúp muội muội bài yêu giải nan a. Bị con ruồi quấy rối, loại sự tình này hắn không ngại ngẫu nhiên làm một lần vì đập ruồi. Sau đó Sở Phong đi ra khỏi cửa, gian phòng bên trong, Sở Tích Tuyết bắt đầu đổi lên y phục, chỉ chốc lát sau nàng liền đi ra tới. Hắn mặc lấy một tiếng đai lưng tử sắc váy dài, phác họa ra mê người tư thái. Riêng là trước ngực hai bé thỏ trắng, giống như lúc nào cũng có thể miêu tả sinh động, khiến người ta âm thầm kinh hãi. Trắng noãn như ngọc một đoạn nhỏ chân dài bại lộ trong không khí, càng làm cho trong lòng người ngứa. Sở Phong nhìn lấy ngay tại mang giày cao gót muội muội liếc một chút, im lặng nói, người nhà đầu này cái gì thời điểm cũng học hội mang giày cao gót. Muội muội trợn mắt một cái, thầm nói, người nha, cuối cùng sẽ lớn lên nha, mang giày cao gót là nữ nhân thiên phú tốt không tốt. Sở Phong bĩu môi, nói ra, người nhà đầu này thân cao làm sao cũng phải gần 1m7 gạo a. Còn cần mang giày cao gót, muội muội lúc này đã mặc giày cao gót, đứng dậy kéo lại Sở Phong cánh tay, lộ ra hàm răng cười nói, ngươi nhìn. Hiện tại chúng ta hai thân cao có phải hay không rất giống người yêu đâu. Quả nhiên, Sở Phong 1m82 thân cao, cùng Sở Tích Tuyết mang giày cao gót về sau đứng chung một chỗ. Muội muội cũng chỉ thấp nàng nửa cái đầu. Hai người xem ra ngược lại là thẳng xứng. Muội muội ôm lấy Sở Phong cánh tay đi ra ngoài, trong miệng nói thầm, được rồi, đi nhanh đi. Ta còn muốn nắm chặt dẫn ngươi đi trong trường học lưu một vòng đâu. Sở Phong chỉ có thể bất đắc dĩ cùng muội muội đi ra ngoài. Chiết tỉnh âm nhạc học viện, gần nhất vô luận là bài viết phía trên vẫn là forum trường học phía trên, nghị luận đề tài nhiều nhất đều là Sở Tích Tuyết. Thậm chí có rất nhiều nam nhân trong phòng học, cửa trường học, thậm chí trong phòng ăn hướng nàng tỏ tình. Trong mắt ảnh hưởng đến nàng sinh hoạt. Nguyên nhân rất đơn giản a. Theo tiến vào đại học thời gian chuyển rời, rất nhiều dung mạo xinh đẹp đều bị một số phú nhị đại cho truy đi. Thừa hạ không phải xấu chính là hướng giới tính có vấn đề. Cho nên giống Sở Tích Tuyết dạng này, thanh xuân ngọt ngào, hơn nữa còn độc thân nữ sinh, toàn bộ trường học tuyệt đối thì hắn một cái. Huống chi nàng vẫn là bị toàn bộ chiết tỉnh các trường đại học ca tụng là thanh thuần nữ thần tiểu tiên nữ. Đúng lúc này, một cỗ Porsche 911R chậm rãi chạy nhanh vào trường học. trong nháy mắt hấp dẫn bốn phía đồng học nhóm ánh mắt. Mau nhìn, đây không phải là Porsche 911R sao? Ta thao toàn cầu bản số lượng có hạn xe sang trọng nha, ta nếu là có dạng này một chiếc xe. Nói không chừng liền có thể đuổi tới sở đại hoa khôi. Hắn cái này vừa nói, nhất thời dẫn tới bốn phía một trận pháo oanh. Người mẹ nó là ngu ngốc sao? Chúng ta thanh thuần nữ thần lại là bị những thứ này thấp kém vật chất đánh bại sao? Đúng đấy, lần trước ngươi là không biết. Trường học của chúng ta siêu cấp phú nhị đại khổng đại thiếu gia mở ra không xuất bản nữa. Ron Roy, hướng thanh thuần nữ thần tỏ tình. Kết quả bị nàng tàn nhẫn cự tuyệt. Cho nên ta dám đánh cược. Dù là chiếc này Porsche 911R cũng vô pháp đả động đến chúng ta thanh thuần nữ thần. Hắn cái này vừa nói, mọi người liên tục gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, dạng này tốt nhất, bọn họ không chiếm được, người khác cũng đừng hòng được đến. Cứ như vậy, một mực độc thân Sở Tích Tuyết, liền sẽ là trong lòng bọn họ vĩnh viễn thanh thuần nữ thần. Thế mà lúc này, theo Porsche cửa xe chậm rãi đẩy ra, hai đầu như ngọc chân dài bán đi về sau. Tất cả mọi người nhìn ngốc, mẹ nó, đây không phải, bọn họ vừa mới chính nói nổi kinh thanh thuần nữ thần Sở Tích Tuyết sao? Bọn họ vừa mới cho rằng, Sở Tích Tuyết tuyệt sẽ không thỏa hiệp tại chiếc này xe tốt. Kết quả người ta thì theo trên chiếc xe này xuống tới. Cái này có thể nói là trên đời nhanh nhất đánh mặt tốc độ. Thế mà, tiếp theo màn càng để bọn hắn trong mắt. Kém chút rơi xuống. Chỉ thấy xe kia phía trên ghế lái cái kia tuấn tú bất phàm nam sinh xuống xe. Rất tự nhiên ôm Sở Tích Tuyết eo. Hai người kim đồng ngọc nữ. Lang tình mật ý bộ dáng chậm rãi hướng trong trường đi đến. Thấy cảnh này, vừa mới đàm luận không ngừng những người kia nhất thời nghe đến chính mình tan nát cõi lòng thanh. Sở Tích Tuyết vốn là cái này bớt âm nhạc học viện được quan tâm nhất nhân vật. Giờ phút này tại tăng thêm nàng cùng Sở Phong tư thế thân mật nắm tay đi ở sân trường bên trong. Bọn họ chỗ đến, tuyệt đối là ánh mắt tụ vào tiêu điểm. Tất cả nam sinh thấy cảnh này, trong mắt đều toát ra tuyệt vọng. Các nữ sinh đồng dạng hâm mộ nhìn lấy Sở Tích Tuyết. Bởi vì Sở Phong dài đến vô cùng đẹp trai. Cùng Sở Tích Tuyết 10 phần xứng, Sở Phong nhìn lấy bốn phía các nam sinh khoa trương biểu lộ. Nhịn không được cười nói, xú nha đầu, nghĩ không ra ngươi trong trường học vẫn rất có sức hấp dẫn nha. Muội muội trợn mắt một cái, nhẹ nhàng nắm Sở Phong, eo thêm một chút, ngang cái đầu đắc ý nói. Đó là đương nhiên rồi tương đương, muội muội lôi kéo Sở Phong tay. Hướng lầu dạy học đi đến, nói ra, Sở Phong, dẫn ngươi đi trong trường học lên lớp. Sở Phong trợn mắt một cái, lên lớp có cái cọng lông ý tứ, cũng không phải là không có lên qua, có điều hắn vẫn là bị muội muội nắm. Hai người cùng nhau hướng lầu dạy học đi đến, lúc này lầu dạy học bên trong một gian phòng học lớn bên trong ngay tại phía trên lấy tọa đàm. Bởi vì cái này tọa đàm giảng là thể dục, cho nên phía dưới học sinh đại bộ phận đều là nam sinh. Cái gọi là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, không có nữ sinh tại những nam sinh này cảm giác mặt ủ mày trâu. Bên trong một cái ngồi ở hàng sau gã đeo kính chính nhàm chán nhìn lấy bài viết phía trên Sở Tích. Tuyết Mỹ chiếu, tâm lý oai oai không ngừng, đồng học, quấy dày một chút. Xin hỏi có thể hướng bên trong chuyển một chút sao? Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên theo hắn sau lưng truyền đến. Gã đeo kính ngẩng đầu nhìn lên. Cái cằm kém chút không có rơi mặt đất. Ngoạn tào, đây không phải trường học thanh thuần nữ thần Sở Tích Tuyết à? Nàng làm sao lại đến? Hơn nữa còn muốn ngồi ta bên cạnh. Gã đeo kính nhất thời cảm giác mình hôm nay đi vận đào hoa. Kích động nói ra, tốt tốt tốt, Sở đại hoa khôi, ta cái này đi đến chuyển. Thế mà hắn vừa chuyển ra vị trí chuẩn bị kích động chuẩn bị để Sở Tích Tuyết ngồi bên cạnh hắn. Lúc này, Sở Phong lại ngồi tại bên cạnh hắn. Sau đó, Sở Tích Tuyết cũng vừa lòng thỏa ý dán chặt lấy Sở Phong. Ngồi xuống, cái kia gã đeo kính nhất thời mắt trợn tròn. Ta dựa vào, Sở Đại Hoa Khôi không phải muốn ngồi ta bên cạnh sao? Mẹ trứng, cái này nam ai vậy? Nguyên bản âm u đầy tử khí phòng học, trong nháy mắt bởi vì hai người đến, để cho cả phòng học triệt để sôi trào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.